Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 242, về quê, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi, thoáng cái nỗi buồn vì Nhi đi dường như đã được tôi cất tận sâu nơi đáy lòng, tự hứa đừng nhớ, đừng buồn vì cô gái lạ lùng đó nữa, tạm biệt núi rừng Tây Nguyên trở. Về lại với Sài Gòn hoa lệ ngay trong đêm chủ nhật, hai cô nàng chia tay. Tôi về lại nhà, còn tôi thì tiếp tục việc học hành. Vất vả, của mình, vậy, Mơ Ngọc từ bữa đó đến nay dường như chuyển hẳn qua nhà trọ. Của tôi mà ở luôn vậy, ban đầu là qua ban ngày, rồi có hôm ngủ lại buổi. Tối, và giết rồi, mang đồ sang ở hẳn bên đây luôn. Dễ sợ, Quyền thì ít qua hơn, nhưng cũng không mấy vắng bóng ở cái phòng trọ của tôi, hầu như cứ cách một hai ngày là Quyền lại qua chơi, còn Mơ Ngọc thì xác. Định là ngày nào cũng có mặt rồi, cứ như khẳng định chủ quyền ấy nhỉ, làm gì mà qua đây quài thế hả hai cô nương? Tôi hỏi khi thấy hai nhỏ đang cặm cụi nấu ăn, thích thế đấy, bộ không được à? Quyên nhướng mắt nhìn tôi đầy thách thức. Ngon nói không xem, Mơ Ngọc lừa mắt tay cầm con dao chỉ về phía tôi. Ấy ấy đừng manh động mà, tôi hoảng hồn im lặng ngay tấp lự. Hừ nói nhiều quá, Quyên chề môi, cứ thế đấy, mỗi khi có hai người đó ở đây thì y như rằng tôi luôn bị đàn. Áp dã man, luôn dưới cơ của hai nhỏ, nhục mặt thật mà, nhưng thôi, thà vậy nhưng vui nhà vui cửa chứ ở một mình thì chán lắm cơ. Dạo này tôi lại ít gặp Yến hơn hẳn, cô nàng kia cứng rắn hơn hẳn những gì tôi suy nghĩ, có vẻ như Yến muốn chứng tỏ tình cảm không thể nào ảnh hưởng được tới cuộc sống của nhỏ đây mà, như vậy cũng tốt, không buồn, không đau, tốt hơn là cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lại buồn hoài. Yêu là vậy, có thương, có ghét, có vui, có buồn, nhưng cái gì cũng có thể xảy ra được. Xem như là những trải nghiệm cần thiết, miễn là đừng trở nên ghét nhau. Mà thôi, cuộc hẹn họp lớp cuối cùng cũng đến, chiều thứ bảy tôi chở Mơ Ngọc về lại BT, chờ đến ngày hôm sau ra trường hội ngộ cùng với bạn bè. Nói là họp lớp cho sang, chứ nhiều khi chỉ có vài đứa thân chơi. Trung năm 12 thì có thể tụi nó sẽ về, chứ số còn lại thì cũng hên xui thôi, phần vì học tập, phần vì công việc làm thêm, và phần vì những lý. Do riêng khó nói, khi chia tay năm 12, sẽ có những giọt nước mắt tuôn rơi, sẽ có những lời hứa hẹn bên cạnh những quyển sổ lưu bút. Nhưng, sau khi lên đại học mỗi đứa một nơi, ly tán nhau cả, rồi lại sinh ra những tư tưởng khác nhau, như thế thì làm sao mà còn cái tư tưởng sống chết cùng bạn bè nữa chứ. Trên đường về, Mơ Ngọc chẳng ngần ngại vòng tay ôm lấy tôi hầu hết thời gian từ Sài Gòn về BT. Nhẹ nhàng, sâu lắng. Cứ như một thứ ma lực ràng buộc nhau nhỉ, tuy vẫn chưa chính thức ngỏ lời, nhưng trong thâm tâm cả hai vẫn hiểu được vị trí của nhau trong lòng của đối phương hết rồi, giờ chỉ còn chờ đợi thời gian thích hợp để chính thức công bố mà thôi. Tại sao lại vậy? Vì khi tôi chính thức ngỏ lời với Mơ Ngọc, nó không đơn giản là một lời yêu bình thường, mà nó có thể xem như lời cầu hôn của tôi, xác lập chủ quyền luôn. Xác định yêu là cưới, chứ chẳng yêu đương vớ vẩn nữa, chỉ tốn thời gian, lại thêm đau đầu. Ca mập hẹn mai mấy giờ đi anh? Mơ Ngọc hỏi tôi, kèo nó nói 8 giờ sáng. Nhưng chắc 8 giờ rưỡi rồi mình hẳn đi. Tôi suy nghĩ chút rồi đáp lại. Sao đi trễ vậy anh? Em quên mất tụi nó toàn chủ đồn điền cao su không à, chơi giờ cao su lắm. Nhớ rồi, mà mai có ai đây nhỉ? Mơ Ngọc phì cười rồi lại hỏi tiếp. Hai chẳng biết nữa, chắc chỉ có vài ba đứa thân thân thôi. Góc truyện audio.com. Tôi buồn bã nói, bạn bè lâu ngày mới có bữa hẹn gặp mặt vậy mà vẫn chưa xác định được. Tụi nó sẽ chắc chắn đi hay không, chỉ sợ hứa lèo hứa lụi mà thôi. Hứa để chốt sổ, hứa để xem như mình có mặt, để rồi đến ngày đến giờ lại viện. Cớ này nọ mà không đi, từ sau sinh nhật tôi, đám anh em chí cốt, cũng ít dịp nào được gặp vì thằng nào thằng nấy đều lo cắm mặt vào đi. Học đi làm, giờ chẳng có việc học đại học là nhàn hạ như lời mấy người. Anh người chị đi trước đã nói, thời thế đã thay đổi, muốn ra được khỏi cái trường, cầm trên tay tấm bằng là chuyện chẳng hề dễ. Trừ mấy đứa, mua bằng thôi, Mơ Ngọc chẳng nói gì, chắc em đang suy nghĩ về câu nói của tôi, ngày xưa em cũng chung phe với tôi mà cùng vui chơi quấy phá với lũ bạn một thời trẻ trâu kia, tuy có chút hiểu lầm, nhưng có lẽ đó chỉ là thử thách dành cho tôi và em thôi, để rồi giờ đây hai đứa lại bên nhau, này, nhiều khi mai anh gặp lại cố nhân đấy. Mơ Ngọc áp mặt vào lưng tôi thì thầm, ai nào, thừ, tôi ngớ người ra, trong đầu hồi tưởng lại nhân ảnh mang tên Mư. Người có nhiều kỷ niệm với tôi, vui có, buồn có, và hận. Cũng có, nói là vậy, nhưng giờ đây dù có gặp lại tôi cũng chỉ xem như người dưng ngược lối mà thôi, chẳng quan tâm, chẳng cần thiết để xem như một người Bạn đâu nhỉ, so với Yến Nhi, tôi vẫn chưa đủ lòng bao dung để có thể xóa bỏ đi hết những gì mà em đã là đối với tôi. Cái gì mà đau con, người ta thường rất là dễ nhớ. Và mỗi khi nhớ lại, trong đầu lại tự nhắc nhở bản thân rút kinh nghiệm, đừng để chuyện cũ lại một lần nữa lặp lại. Với bản thân, kệ đi, chẳng quan tâm lắm. Tôi nói, biết đâu, Mư lại muốn gặp anh thì sao? Gặp anh, để làm gì? Tôi cười nhạt, em đâu biết, chuyện của hai người chẳng phải còn khá nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải thích hay sao? Hai kệ đi, tới đó tính sao vậy? Tôi thở dài, anh này, liệu rằng nếu như Mư có lý do riêng mới chia tay anh, và giờ Thư muốn quay lại với anh, thì anh có đồng ý không? Sao em lại hỏi vậy? Tôi nhíu mày lắng nghe, trả lời em đi, dù sao đi nữa, anh cũng không quay lại với cô ấy. Tôi khẳng định, tình cũ không dù cũng đến, nhưng tùy người, tùy hoàn cảnh mà thôi. Nếu, như khi trước quên quay trở lại, và chẳng có sự xuất hiện của những cô gái này, chắc chắn rằng tôi sẽ nhanh chóng yêu quên trở lại. Đó là điều đương nhiên, khi mà quên đã làm nhiều việc vì tôi. Còn về phần Mư, thì, không hẳn, nếu có thể quay lại tôi vẫn chẳng thể cho Thư một cơ hội nào cả, sau bao nhiêu chuyện kia, vậy thì em yên tâm rồi. Mơ Ngọc siết chặt vòng tay lại, có em, anh cũng yên tâm rồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Chiếc xe vẫn từ từ lăn bánh trên con đường dài đầy bụi, mất cả 2 giờ đồng hồ tôi mới đưa được nàng về dinh. Nhà tôi cứ như là nhà của Mơ Ngọc không ấy nhỉ, mà thôi dâu về nhà chồng thường xuyên là đúng rồi. Dừng xe trước cửa tôi phôn cho nhỏ Thi ra mở cửa luôn. Mất cả buổi, trời nó mới ló mặt ra mà ngó tôi. Con gái con lứa gì mà chậm chạp dễ. Sợ, Mơ Ngọc thì quá quen với nhà tôi rồi, nên cũng chẳng có gì. Đáng kể, tôi thì lên phòng tắm rửa để tối đi chơi luôn, nhưng Mơ Ngọc thì lại ở nhà với ba mẹ tôi, chắc đang tập làm dâu ngoan đây mà. Đến tối tôi lại vi vu đi thăm thú cái thành phố bé nhỏ mà mình sinh sống thời gian dài cùng với thằng bạn chí cốt, thằng A, nó nghe tôi thông báo về việc họp lớp ngay lập tức bắt xe về quê luôn, nhưng chắc về thăm nhỏ thì đúng hơn, gocchuyenaudio.com. Nhưng xui cho nó là Mơ Ngọc đã dụ dỗ Thi ở nhà cùng, nên thằng A đành ngậm ngùi đi cùng tôi, không quên ném cho tôi ánh mắt cay đắng khi mà tôi nhìn nó cười đều. Mày chọn Mơ Ngọc thật à, thằng A hỏi tôi khi cả hai đang yên vị trong quán cà phê. Ừ, chẳng phải đúng ý mày hay sao? Tôi nheo mắt nhìn nó hỏi. Ừ thì vậy, có điều tao cứ tưởng mày phải chọn thêm Quyên nữa chứ. Cũng tính, nhưng Quyên chắc chắn sẽ không làm theo ý muốn của tao. Tôi nói, tay khuấy đều ly cà phê trên bàn, mắt vẫn cứ dán vào nhỏ tiếp. Viên đứng gần đó, xinh ghê, kệ đi, dù sao mày cũng chọn được đối tượng rồi còn gì. Tính chuyện lâu dài luôn không? Tất nhiên là tính lâu dài rồi, tao không muốn lịch sử lặp lại nữa. Tôi trầm ngâm nói, nhưng mắt thì vẫn cứ di chuyển theo nhỏ nhân viên. Cớ sao, tuyển nhân viên chi mà dễ thương thế kia? Mày nhìn cái méo gì mà nhìn hoài thế? Thằng A nhìn tôi khó hiểu, chắc tại nó tập trung vào cuộc nói chuyện quá nên chưa cập nhật tình hình. Đây mà, sữa, tôi mơ màng, hừ, mày nói cái éo gì thế? Thằng A vỗ đầu tôi, á đau, đậu phộng nhà mày, tôi lào bào, mày nhìn cái méo gì mà la sữa, phê cần à, nó nhướng mày hỏi tôi. Phê cái đầu mày, kia kia, tôi nháy mắt đá ánh mắt hướng qua nhỏ nhân viên xinh xinh kia. À hiểu, con này, cũng được hề hề, công nhận con trai luôn có một cặp mắt thẩm mỹ cao, đi đâu cũng. Đỉa, gái đẹp mà nhìn, rồi bình phẩm nhan sắc này nọ, và tôi với thằng A cũng nằm trong đa số đó, đang mải mê bàn tán về cái dáng chuẩn không, cần chỉnh của em nhân viên kia, bất chợt điện thoại tôi rung lên, mở máy thì thấy có số lạ gọi, ngần ngại, nhưng rồi tôi cũng mở máy nghe luôn. Alo, ai vậy, bên kia chỉ im lặng không trả lời, trêu nhau à, được rồi xem ai tốn tiền hơn. Không nói tôi tắt máy à, đáp lại tôi vẫn là một sự im lặng lạ lùng. Bực mình tôi tắt máy luôn, lát sau lại có tin nhắn đến, cũng từ số máy lạ đó. Thiếu kiên nhẫn, chọn được người rồi, gắng mà nắm giữ nó nhé, cách nhắn tin này, sao mà quen vậy? Cách chương.